Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Hạnh phúc ôn tình. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo lần nữa mang theo Quỳ từ trong dị độ không gian đi ra. Lúc này, cùng trước so sánh với, Quỳ đã là y quan không cả, hung y nửa thân trần, ngọc dung chi, tràn đầy xấu hổ và giận dữ chí cực hồng vân. Nhưng mà, trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu, Quỳ so với trước, càng là có vẻ quang vinh quang hoa phát, xinh đẹp khuynh thành, một đôi tịnh lệ con ngươi trong suốt, hơi chuyển động trong lúc đó, nước gợn nhộn nhạo, mãn hàm phong tình, ngươi cái này tặc tử. Quỳ vội vội vàng vàng mà chỉnh lý cùng với chính mình xốc xếch hung y để nguyên quần áo váy. Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, rất là xấu hổ và giận dữ mà mắng. Cũng không đợi y phục của ta sửa sang lại mang ta xuất hiện. Cạc cạc, ai cho ngươi như vậy không thành thật, còn nghĩ phản kháng chơi ta đây? Lý Vô Ngạo tà tà cười, đưa ngón tay ra, sờ ở tại Quỳ tuyết trắng bóng loáng ba. Nói ra, hiện tại có thể nguyện thần phục ta, nếu như ngươi còn ngoan cố chống lại lời nói. Hắc hắc, ta có thể không ngại. Lại đem ngươi kéo vào dị độ không gian trong, hào hào dằn vặt sửa chữa một đoạn thời gian. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Quỳ lập tức kiều mềm thân thể khẽ run lên, cảm giác được thân thể phương như cũ truyền tới hơi đau đớn. Quỳ trong đôi mắt đẹp toát ra tràn đầy xấu hổ và giận dữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Quỳ là muốn tiếp tục ngoan cố chống lại đi, thế nhưng hiện tại thân thể này, nếu như lại bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc kéo vào dị độ không gian trong dàn vặt sửa chữa một phen, có trời mới biết, chính mình có thể hay không nằm mấy ngày không rời giường. Mang theo một chút không dám, Quỳ hơi cúi đầu, lại gật đầu một cái, hoàn toàn không có làm ban đầu cùng Lý Vô Ngạo đánh với lúc phong thái cùng dũng khí. Lúc này Quỳ ở Lý Vô Ngạo trước mặt, hàng vạn hàng nghìn giống như là một cái mỹ lệ vô song tiểu nữ nhân giống nhau. Bị sửa chữa được dễ bảo, không dám phát lên sức phản kháng. Đây là của ngươi này lôi thần chi kiếm, trả lại cho ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, rút về tạc thủ, từ trong lòng lấy ra Quỳ lôi thần chi kiếm đến, đưa về phía Quỳ. Quỳ có chút ngạc nhiên ngắm cùng với chính mình thanh kia lôi thần chi kiếm. Chỉ thấy mặt lôi quang thiểm thước lấy, lôi đình rậm rạp, do dự một, Quỳ cũng không có lập tức đưa tay đón, mà là hừ nhẹ nói, ngươi hiện tại đã đem lôi thần chi kiếm giao cho ta, không sợ ta lập tức lao người tới giết ngươi sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, không sợ, ta cho ngươi cơ hội nha. Dứt lời, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng nhắm mắt mâu, một bộ tùy ý Quỳ làm thịt dáng vẻ. Quỳ lại hơi do dự một cái, nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi ở chính mình linh lung kiều mềm thân thể chi, không ngừng phát tiết tà hỏa hèn mọn dáng vẻ, lập tức nộ từ tâm bên bắt đầu, càng ngày càng bạo, tiếp nhận Lý Vô Ngạo đưa tới lôi thần chi kiếm, một bà cầm trong tay, ngọc nha cắn thật chặt, định quơ lôi thần chi kiếm, hướng phía Lý Vô Ngạo chém đi qua. Nhưng mà lệnh được Quỳ khiếp sợ không thôi sự tình xảy ra. Mặc dù nàng cố nén thân thể phương truyền tới đau đớn, bỗng nhiên phát động lúc này đây công kích, nhịn hà lôi thần chi kiếm ở lúc sắp đến gần Lý Vô Ngạo đầu ba thước chỗ, chính là chém không đi. Lôi thần chi kiếm mũi kiếm chi, từng đạo mạnh mẽ bá đạo lôi đình phù văn lóe ra, lôi quang tung hoành, mà Lý Vô Ngạo thân lúc này cũng là hiện đầy lôi đình phù văn. Cùng lôi thần chi kiếm chi lôi đình phù văn hoàn toàn tương tự, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Trong nháy mắt, không gì sánh được thông minh Quỳ, liền hiểu tất cả. Oán hận không cam lựu đạn thần chi kiếm, Quỳ đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. trong con ngươi lóe ra một chút vẻ bất đắc dĩ, mắng, ta nói ngươi làm sao yên tâm như vậy, thì ra ngươi ở đây lôi thần chi kiếm trong, rót vào chính mình lôi đình chi lực, lôi thần chi kiếm chi lôi điện chi lực cùng thân ngươi lôi thuộc tính chakra. Hoàn toàn là tử cùng mục đích quan hệ, làm sao có thể công kích phải đi? Ha ha, quỷ mỹ mi, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, mở mắt ra, cười nói ra, ngươi cho rằng, giống như lão công ta đàn ông ưu tú như vậy, sẽ phạm cái loại này đem sinh tử trưởng giữ tại người nàng trong tay sai lầm cấp thấp sao? Lại nói, tức khiến cho ta không có đem lôi đình chi lực rót vào lôi thần chi kiếm trong. Ngươi hoàn toàn có thể thao túng lôi thần chi kiếm. Thế nhưng, bởi vì ta vừa rồi ở ngươi kiều mềm thân thể chi, khổ cực cày cấy mấy lần, hầu hạ cho ngươi thoải mái không ngớt, ngươi cũng luyến tiếc tay giết ta cái này lão công a. Cạc cạc, nhìn quần áo của ngươi chi, cái kia mấy đóa lạc hồng chi hoa, thật rất rực rỡ rất đẹp a hát. Hừ, thật trang điểm. Quỷ hừ lạnh một tiếng, đón lấy, theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, nhất thời phát hiện, quần áo của mình chi, thình lình chiếu mấy đóa mỹ lệ diêm dúa lạc hồng chi hoa. Lúc này, quỳ một tấm phấn chạm ngọc mài tuyệt thế mỹ khuôn mặt, càng là phi hồng không gì sánh được. Lúc này, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, cũng nhẹ nhàng mải bước liên tục, đã đi tới. Thấy giờ này khắc này, hơi cúi đầu, đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt, không gì sánh được đàng hoàng quỳ, chúng nữ trong đôi mắt đẹp, đều là hiện lên có chút ít vẻ kinh ngạc. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đã đem chính mình dị độ không gian cùng vừa rồi cùng quỳ phát sinh sự tình, hướng về phía tổng nữ nhân giải thích một phen, chúng nữ sau khi nghe xong, đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Lý Vô Ngạo thấy thế, cười nói ra, tất cả mọi người đừng nóng vội, lão công có nhiều thời gian, mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập dị độ không gian đùa giỡn một chút. Chấm ngoặc kép, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, đều là ngọc dung phi hồng, ửng đỏ hai gò má, nhẹ nhàng gắt một cái, ngượng ngùng không ngớt, nhưng mà, mơ hồ, tam nữ trong mắt đẹp, đều là hiện lên một chút ánh mắt tò mò tới. Quỳ, ngươi cái chuôi này lôi thần chi kiếm, bị ta rót vào rất nhiều lôi đình chi lực, uy lực so với quá khứ, nhưng là cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Về sau, nếu là ngươi bất hạnh gặp phải ảnh cấp nhân vật, dựa vào cái chuôi này lôi thần chi kiếm, cũng hoàn toàn có thể thoát thân. Hơn nữa, ta ở trong cơ thể của ngươi cũng rót vào không ít tà hỏa, bằng vào cái này, cách rất xa khoảng cách, ta cũng có thể cảm ứng được tình cảnh của ngươi chỗ. Một ngày ấy ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ lập tức thi triển không gian nhẫn thuật, xé rách tầng tầng không gian, đi trước cứu giúp, cho nên, về sau, ngươi liền hoàn toàn phóng tâm mà làm việc cho ta, lẻn vào vũ nhẫn trong, giúp ta dò hỏi một Akatsuki có quan hệ tình báo. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, quỳ cũng biết, chính mình trở thành Lý Vô Ngạo loại này muốn chiếm làm của riêng cực mạnh nam nhân nữ nhân sau, cũng không có đường lui. Lúc này khẽ gật đầu, biểu thị đã biết, thấy quỳ trong lòng, tựa hồ nhưng có oán khí. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đi lên đến, ở quỳ một tiếng kêu sợ hãi trong tiếng, một tay lấy quỳ ôm vào trong lòng, nhẹ giọng cười nói, quỳ, lão công ta mặc dù háo sắc vô độ, thế nhưng, đối với nữ nhân của mình, cũng vẫn rất là thương yêu, thậm chí vượt qua xa bản thân mình, cho nên, người cứ việc yên tâm mà vì lão công, vì mọi người làm việc, sau khi chuyện thành công, lão công tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia, lão công sẽ ở muộn, chiếu cố nhiều hơn ngươi a hát. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong như vậy ám muội, lại cảm giác được Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, bắt đầu ở chính mình kiều mềm là lướt thân thể chi. tìm u tìm tòi bí mật, leo trèo vách đá dựng đứng, làm nhiều việc ác lấy, quỳ tuyệt thế mỹ khuôn mặt chi, lập tức hiện ra một đỏ bừng đến, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng một câu, ghét ghê, sắc quỷ, đã nghĩ đẩy ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm, chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo ôm rất chặt, mới để cho được quỳ, mấy lần đưa đẩy, đều là vô công nhi phản, chỉ phải mắc cờ đỏ bừng ngọc dung, thân thể run nhè nhẹ, phương tâm nhảy không ngừng, tùy ý Lý Vô Ngạo ôm, chỉ là, giờ khắc này, bị Lý Vô Ngạo như vậy ôm thật chặt ôm, nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra nồng nặc nam tử khí tức. Trải qua mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo một phen ân ái thân thiết hợp hai thành một thân mật. Quỳ trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một niềm hạnh phúc nữ nhân cảm giác tới. Không nghĩ tới, trốn tránh ra Konoha thôn, đi tới Vũ Nhẫn làm nhẫn, cả ngày sinh hoạt tại trong âm u chính mình. Cũng sinh ra loại này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong ước mơ cảm giác tốt đẹp tới. Đây chính là trong truyền thuyết, thân là nữ nhân xinh đẹp hẳn có hạnh phúc vui sướng. Ấm áp nhu tình đi, chấm ngoặc kép, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm thụ được Lý Vô Ngạo mềm nhẹ xoa, nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra dần dần quen thuộc nam tử khí tức. Giờ khắc này quỳ mỹ mi lòng say thần mê, không tự chủ mà xa vào một chút cũng không có tẫn hạnh phúc ôn tình trong. Không thể tự thoát ra được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.